Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 33, hạ gục huynh đệ song sinh 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Viễn từ khi bắt đầu hiểu chuyện, trừ Nhiễm Tái Tái không có ai chân chính hao hết tâm tư lấy lòng qua hắn Châu, nên Nhiễm Tái Tái đến bên hắn cho hắn rất nhiều lần đầu tiên được cần, lần đầu tiên cảm giác hắn rất tốt, lần đầu tiên ôm nữ nhân thể nghiệm vui thích, lần đầu tiên có gia đình lấy mình làm trung tâm. Lần đầu tiên có người mặc kệ muộn bao nhiêu đều chờ hắn. Cho nên hắn chậm rãi để tâm mình đi lạc, cho phép mình biểu lộ tình yêu với thê tử mình, bởi vì hắn biết, nàng chính là người cùng hắn qua một đời, hắn là trụ cột của nàng, hắn là phụ thân hài tử của nàng về sau, bọn họ sẽ là những người có quan hệ còn chặt chẽ hơn cả huyết thống. Hiện tại Ngụy Tử Viễn rõ ràng, từ ly khai nữ nhân kia, mình thật sự ăn cơm đều cảm giác vô vị, gian nan nhất là khi ngủ. Đã quen ôm nữ nhân mềm mềm rồi, hiện tại trống trơn thật sự là dày vò. Hắn hiện tại bức thiết muốn xử lý tốt sự tình, sau đó nhanh lên về nhà, hắn không muốn bị nghẹn điên. Đêm hôm ấy, vừa tắm nước lạnh xong Ngụy Tử Viễn bị vọ y gờ lửa nóng càng thêm cường liệt bừng tỉnh, phẫn hận sốc chăn. Chết tiệt, thật sự là không cách nào ngủ, ân. Đây là, cảm giác của ca ca hắn bên kia sao, thao. Đồ đầu gỗ kia thế nhưng cũng ăn cơm trước càng. Cáp, thật đúng là kỳ văn. Đợi đã, đây là lần thứ hai. Ngày đó hắn rời đi liền cảm giác được một lần. Có thể khiến nam nhân làm vẻ làm dạng kia không chịu khống chế kích động như vậy a, thật sự là đáng giá hào kỳ. Hắn trở về phải hào hào cùng ca ca hắn nói chuyện, sau đó trả hắn toàn bộ thao thao bất tuyệt giáo huấn mình lúc ấy. Ha ha, từ ngày đó về sau, Nhiễm Tái Tái liền bắt đầu lảng tránh Ngụy Tử Tu. Thứ nhất, nàng biết hắn hiện tại nội tâm khẳng định rối rắm. Thứ hai, nàng cảm giác thủ đoạn dục cự con minh này cứ dùng tiếp là đúng. Ăn sáng, Nhiễm Tái Tái liền phân phó nha hoàn bên mình. A Cẩn, ta hôm nay muốn về nhà mẹ đẻ xem. Người đi trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm bọn họ thích ăn. Một hồi chúng ta mang đi. Mộc Cẩn cao hứng nói. Hảo, nhị phu nhân, ta đi chuẩn bị. Mẫu thân nàng là mama bên người Nhiễm mẫu, lâu như vậy không thấy, cũng đang nhớ thương. Nghe tiểu thư muốn hồi phủ, phân phó phòng bếp, nhanh chóng lại về phòng mình gói lại những xiêm y mình đã chuẩn bị cho nàng. Điểm tâm làm xong, Sa Phu cũng lấy xe, nàng mới cùng Mộc Cận ngồi vào trong, một tiểu nha hoàn khác tên Tiểu Nguyệt ngồi ở càng xe, Sa Phu liền thúc ngựa một đường ra phủ. Nhiễm Tái Tái rốt cuộc đã lâu không đi ra, vừa đến đầu phố. Liền ẩn ẩn nghe bên ngoài người đến người đi huyên náo, nâng rèm cửa nhìn trên đường các thức tiểu quán náo nhiệt, mọi người mặt mang tiếu ý đi qua, nàng ngồi không yên, dương giọng nói. Sa Phu, dừng xe, A Cẩn cùng ta xuống xe một chút đi, bên ngoài hảo náo nhiệt. Bất chấp dừng xe chưa kịp đặt bệ gỗ, đệm tay tiểu nha hoàn, liền nhảy xuống xe ngựa. Mộc Cẩn kinh hô, a, nhị phu ân, cẩn thận một chút. Nhiễm Tái Tái quay đầu cười. Không có việc gì, người nhanh lên, thật nhiều thứ mới mẻ đó. Nàng cuống đến tận hứng, mua đồ chơi đủ loại kiểu dáng, có chút mệt mỏi, vừa lúc thấy phía trước có quán trà đặc biệt náo nhiệt. Đi, chúng ta đi uống chén trà nghỉ ngơi một chút, ha ha, A Cẩn, ngươi xem ngươi, đừng gấp nha, nếu sắc trời đã muộn mới đến nhà, trực tiếp ở lại là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhị Lang là sắc quỷ điển hình. Hôm nay hắn đang ở lầu hai quán trà cùng lũ hồ bằng cầu hữu tụ hội, tựa cửa sổ hắn lơ đãng cúi đầu, bỗng nhiên bị nữ tử cười trước nhan khai dưới lầu hoàng sừng sốt. Hắn tất nhiên gặp qua không thiếu xinh đẹp, nhưng nữ tử dưới lầu thì khác, dung sắc cũng không phải thượng thừa, nhưng nhỏ xinh tú lệ, nhu nhược tiêm tiêm, một đôi mắt mù sương, khóe mắt còn quyến rũ kinh người. Lúc này trên khuôn mặt cười trắng nõn nhỏ nhắn còn chút trẻ con. Cùng dáng người trước tấn công sau phòng thủ hình thành cường liệt tương phản. Trương Nhị Lang không tự chủ được nuốt nước miếng. Phu nhân vừa lúc gần nhất nghẹn hắn đến mức hoảng. Nữ nhân này hắn hôm nay nhất định phải chơi đùa đến chán thì thôi. Bên này, Nhiễm Tái Tái đi vào quán trà không biết mình đã bị tính kế. Liền cho tiểu nha hoàn gọi tiểu nhị, ba người lấy một tiểu bao gian. Nàng ngồi xuống, gọi một bình trà ngon, bốn món điểm tâm. Đợi một hồi lâu, tiểu nhị mới có chút bối rối vào phòng nói. Xin lỗi tiểu thư, để ngươi đợi lâu, đây là trà của ngươi. Nhìn tiểu nhị khẩn trương bối rối, Nhiễm Tái Tái nghĩ hắn sợ chậm trễ lâu bị trách cứ, liền không làm khó, Không có việc gì, đi xuống đi. Lập tức cầm chén trà, chậm rãi bắt đầu uống. Khi Nhiễm Tái Tái cảm giác cả người mình mềm yếu nóng lên, nàng mới giật mình nghĩ tới tiểu nhị bối rối kia. Không đúng, trà có vấn đề. A Cẩn, trà nào có vấn đề. Mộc Cẩn lập tức bối rối đỡ lấy nàng, sắc mặt càng hồng, khóc nức nở. Làm sao, nhị phu nhân, ngươi đừng làm ta sợ. Đừng khóc, im lặng, hãy nghe ta nói. Ngươi ra ngoài gọi tiểu nhị, nói trà vừa rồi ngươi nếm không tốt, gọi hắn lên càng tốt. Nguyễn Miên hô hấp khống chế không được bắt đầu bối rối. Tiếp, ngươi quay đầu lớn tiếng một chút cho Tiểu Nguyệt đi mua ngân thoa vừa rồi ta nhìn chúng. Tiểu Nguyệt, ngươi ra ngoài đến. Hoa Hạnh Các, đối diện tìm trường quầy họ Vương, hắn và cha ta có quen biết, ngươi kêu hắn thông chi phụ thân ta, không, quá xa. Kêu hắn thông chi đại gia, nói ta nơi này gặp nguy hiểm. Mộc Cẩn không hổ là một tay do Nhiễm Mẫu điều giáo. Nàng trước hết bình tĩnh, biết thời gian không đợi người, liền nhanh chóng lại cẩn thận vén màn phòng, theo kế hoạch bắt đầu làm việc. Mà Trương Nhị Lang thấy chỉ có tiểu nha hoàn đi ra, không ngăn trở, mà sai một người khác giám thị, báo cáo nói tiểu nha hoàn quả thật đi vào. Hoa Hạnh Các, đối diện liền không tiếp tục để ý, tiếp tục cưỡng bức tiểu nhị bỏ thuốc vào trà. Khi tiểu nhị lại một lần nữa dâng trà, Nhiễm Tái Tái đành cầm khăn che mặt. Cả người vô lực nóng rực tựa vào Mộc Cẩn, khi tiểu nhị rời đi, Nhiễm Tái Tái ý thức liền rốt cuộc khống chế không được, chỉ cảm thấy hạ thân ẩm ướt không chịu nổi, thân thể bắt đầu nổi lên một phen hỏa diễm. Nàng có chút ủy khuất lôi kéo quần áo đã ướt mồ hôi của mình, bất lực dê y gì. Nóng quá, A Cẩn, Ngô, Mộc Cẩn chỉ có thể dùng khăn che miệng nàng. Nhị phu nhân, cầu ngươi, ô ô tiểu thư, cố nhẫn, chỉ chốc lát. Trương Nhị Lang nghĩ thời gian hẳn là đến rồi, liền mang theo hai tên hồ bằng cầu hữu chuẩn bị cướp nữ nhân kia đi hào hào nhất nhạc. Mộc Cẩn nghe có tiếng bước chân nam nhân hỗn độn chậm rãi tiếp cận, nàng biết nàng cùng tiểu thư nguy hiểm. Nàng nhanh chóng cởi Iota A Sigma viết thương ngoài hồng nhạt của Nhiễm Tái Tái, lấy ra quần áo định đưa mẫu thân bọc lấy nàng. Dùng khăn ngăn chặn miệng nàng, sau đó đỡ nàng đến bên tiểu kỳ khuất bên cạnh nằm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi dẫn dắt bọn họ, tiểu thư, ngươi trăm điểm ngàn điểm đừng nhúc nhích. Mặc áo của nàng lên người, dùng sa khăn che khuất mặt, đột nhiên từ cửa trong chạy đi. Mau, là nữ nhân kia, bắt lấy nàng. Trương Nhị Lang không ngờ nữ nhân kia sẽ đột nhiên lao ra, chỉ thấy tiểu nữ nhân kiều tiểu kia thẳng hướng cầu thang. Hắn lập tức phẫn nộ kêu hai kẻ bên cạnh đuổi theo muốn bắt lấy nàng. Cách Trương,